Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 533, nhường Tô Phù Hoa cúp một gấp khuôn mặt. Bành, Tam Đại Bất Diệt chủ công kích mạnh bao nhiêu? Ít nhất, hủy diệt một ngôi sao có sự sống. Dễ dàng, có thể là, cái kia quỷ dị người áo đen. Phảng phất Thuấn Di xuất hiện. Nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, thế mà liền đem Hàn Đông Lai ba vị bất diệt chủ công phạt chặn lại. Tựa như là một mặt lù lù bất động vách tường, ngăn lại tất cả công kích. Tiểu Mộng nhìn xem người áo đen, tâm tình của nàng có chút phức tạp, lại có thể là lão già này tử. Người áo đen không là người khác, đang là tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong. Chấn giữ vị kia thần bí người áo đen, thực lực cực cường, cũng không là mới vào bất diệt chủ tồn tại. Hàn Đông Lai, Cơ Vô Đạo đám ba người nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới. Ở thời điểm này, thế mà sẽ có người lựa chọn đứng ra. Hàn Đông Lai đôi mắt càng trở nên âm trầm vô cùng. Hắn gần như liền muốn thành công, Đại Mộng Tôn giả Niết Bàn chuyển thế sau thực lực cũng không mạnh. Đây là hắn cơ hội tốt nhất, cũng là tốt nhất thu hoạch được đại mộng truyền thừa cơ hội. Nếu như có thể có được đại mộng truyền thừa, liền có thể đạt được đại mộng trong truyền thừa ẩn chứa chân chính bảo vật. Đây chính là dẫn đến mộng tộc tổ tinh đều bị người đánh nổ bảo vật a. Hàn Đông Lai hô hấp dồn dập, bí mật này rất ít người biết, hắn không có nói cho bất luận cái gì người. Đây cũng là hắn vì cái gì tình nguyện từ bỏ mộng tộc phi thuyền, cùng với trong phi thuyền bảo vật, cũng phải đại mộng truyền thừa nguyên nhân. Hắn vì cái gì không chỉ là truyền thừa, càng là vì trong truyền thừa ẩn chứa đồ vật. Vì vật này, hắn hao tốn quá nhiều. Hắn thậm chí bỏ ra lớn đại giới, đi thông quan hệ, nhường Tinh Hải tổng bộ điều động người, ngăn chặn Tả Tào. Hắn nguyên bản lo lắng Tô Phù sẽ thuê đại vũ trụ thương hội bất diệt chủ động thủ, cho nên mới tìm thêm một vị bất diệt chủ. Nhưng mà, không nghĩ tới, đại vũ trụ thương hội thế mà không có lựa chọn động thủ. Thậm chí lựa chọn từ bỏ. Xem ra là tiền cho không đủ nhiều a. Bất quá, dù cho tiền cho đủ nhiều, đại vũ trụ thương hội cũng chưa chắc sẽ ra tay. Lấy một địch ba. Cũng không phải vị nào bất diệt chủ đều có dũng khí lựa chọn. Cái kia trước mắt lão đầu này là ai? Hàn Đông Lai là thật không có nhận ra trước mắt lão đầu này. Bất quá đối phương khí tức không yếu, cũng là một vị tạo mộng chủ. Khụ khụ, chỗ này thật là vắng vẻ. Ta bộ xương già này, ngàn đuổi vạn đuổi, cuối cùng là đuổi kịp. Người áo đen thanh âm khàn khàn truyền đến. Thản nhiên nói, Tiểu Mộng tựa ở mộng tộc trên phi thuyền, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, nàng ngửa mặt nằm, nho nhỏ thân thể, không nhúc nhích, đó là mệt, này một trận chiến, thật vô cùng mệt mỏi. Ba vị bất diệt chủ hợp lại công kích, nếu như không phải có chân quý mộng tộc vũ khí tại thân, nàng khả năng đã sớm không chống nổi. Người áo đen lườm Tiểu Mộng liếc mắt. Nhà đầu này lại có thể là mộng tộc đại năng Niết Bàn trùng sinh sao? Người áo đen biết Tiểu Mộng hết sức kỳ lạ, có thể là không nghĩ tới. Thân phận thế mà như thế kình bạo. Bất quá, mộng tộc nghe nói tại một vạn năm trước đã trải qua đáng sợ kịch biến. Mộng tộc tổ tinh đều bị đánh phát nổ, như mặt trời ban trưa mộng tộc liền bắt đầu hướng đi suy yếu. Bây giờ mộng tộc đã sớm không phụ năm đó uy thế. Có thể là, dù cho như thế, mộng tộc vẫn như cũ là nhân tộc trong vũ trụ đỉnh cấp đại tộc a. Hàn Đông Lai từ đâu tới lá gan dám đối mộng tộc tộc nhân động thủ? Không sợ mộng tộc hỏi tội? Đương nhiên, người áo đen cũng nghĩ đến, có lẽ Hàn Đông Lai sau lưng có mạnh hơn chuẩn bị ở sau tại thúc đẩy. Người áo đen nheo lại mắt. Hàn Đông Lai đã rất mạnh mẽ, mà Hàn Đông Lai sau lưng còn có hậu thủ. Thật là đáng sợ cỡ nào.